Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 30 tháng 11 năm 2003. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tiếp tục học cái phẩm cao quý Đức Vua. Kỳ thứ 131 hôm nay tiếp tục cái đoạn trước là trong cái lúc mà Đức Phật cùng với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đàm luận về đối thoại về vấn đề là cái hiện tượng lạ đang đàm luận về đạo lý, thì là có hiện tượng lạ là cái ánh sáng, cái hào quang sáng nó chiếu tới cái đạo tràng. Thì trong đại chúng mà hỏi chứ cái hào quang đó là từ đâu mà có, thì ông Đại Trí Văn Thù nói rằng là từ nơi cái nước gọi là cái nước cái thế giới bất động có vị Bồ Tát sắp đến ở cõi Ta Bà. Và bây giờ tiếp tục cái đoạn kế là Đức Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai thuyết giảng cho đại chúng nghe kinh Đại Niết Bàn. Là có vị Bồ Tát này ở cái nước ở cái nước bất động, chữ bất động mà trong kinh thường thường gọi là thế giới A Súc, chữ A Súc thì dịch là bất động. Ví dụ như A Súc Bệ Phật, Nam Mô A Súc Bệ Phật ở trong kinh kinh Phổ Môn á, trong cái Hồng Danh Bảo Sám của Phổ Môn. Ủa xin lỗi, cái đầu hơi lãng quạng. Hồng Danh Bảo Sám, cái nghi thức sám hối á, Nam Mô A Súc Tỳ, Nam Mô A Súc Bệ Phật đó. Thì chỉ A Súc thì là bất động. Ở đây là trong kinh Nguyên Văn là cũng gọi là cái thế giới A Súc. Cho nên tôi viết ra là cái thế giới bất động để cho Phật tử dễ hiểu mà. Thế thì là cái thế giới bất động đó có Đức Giáo Chủ gọi là Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai. Thì khi mà nghe cái danh hiệu như vậy thì các đại chúng cũng nên để ý á, trong cái tên nó biểu lộ ra cái hạnh, mà từ cái hạnh đó, nó mới biểu lộ qua cái danh. Thường thường là thế giới của chư Phật là vậy. Cái danh là để nó nói lên cái hạnh của cái vị Phật đó, vị Bồ Tát đó. Và cái hạnh đó là sự biểu lộ của cái danh đó. Tên đó là Nguyệt Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai. Mãn Nguyệt là cái mặt trăng tròn giống như trăng rằm, người ta gọi là Mãn Nguyệt. Thế thì Đức Như Lai này thì là nó đầy đủ về phước đức, về trí tuệ, nó đầy đủ tròn trẳng như mặt trăng rằm vậy đó. Cho nên là Đức Phật có hiệu là Mãn Nguyệt Quang Minh. Cũng như là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là tiêu biểu cho cái trí. Nói về trí mà là tên Đại Trí Văn Thù. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm là một phương pháp tu hành dạy cho mình nghe, mình quán chiếu, mình tư duy về những cái âm thanh màu nhiệm ở trong tâm trí mình. Tức là khi mình nghe tới cái danh hiệu của Phật, của Bồ Tát là mình phải để ý cái điều đó. Tôi nói như vậy, các vị nào mà nghe kinh là để ý. Tôi nói ví dụ như trong kinh Duy Ma Cật mà có ba cái tên của ba vị Bồ Tát, mà tôi đọc lên cái tôi thấy hết sức là độc đáo, là Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Bất Đẳng Quán Bồ Tát, rồi Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba vị Bồ Tát đó là ba phương pháp tu hành. Mình đọc kinh mình phải học vậy á. Chứ mình nghe cái tên Bồ Tát cái rồi mình để tạo ra cái tượng rồi mình lại không trúng đâu. Đẳng Quán Bồ Tát là ta dạy cho tất cả đây là Bồ Tát không nè. Ai mà quán được về cái mặt bản thể của hiện tượng vạn pháp thì cái bản thể đó bình đẳng. Giống như cái quả đậu đa la tam biểu tam bồ đề, quả đó không có là cái gì hết à. Mà là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh na đậu đa la tam biểu tam bồ đề. Cái người nào mà đạt tới cái trình độ mà nhìn vạn pháp không thấy có hơn có thua, có cao có thấp, có đẹp có xấu, có thương có ghét, có vui mừng buồn giận, ở trong một cái tâm trạng hoàn toàn thanh tịnh, cái người mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề là, mà cái từ gọi là vô thượng bồ đề là gì, là thị pháp bình đẳng. Cái vô thượng bồ đề đó là nó biểu trưng cho cái bình đẳng tuyệt đối. Thế thì là cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp là bình đẳng. Cho nên người nào mà quán được bên cái phía bình đẳng thanh tịnh đó thì đó gọi là Bồ Tát, đó là Đẳng Quán Bồ Tát. Tức là quán về mặt bản thể của hiện tượng vạn pháp. Giống như người đó đã thấy được cái chất phẳng lặng như gương của nước biển, biết rằng nước biển là không phải ào ạt lô nhô, sóng ngoài bọt bốn bọt như là biển Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Phan Thiết. Mà biết được rằng là cái tính của nước biển là phẳng lặng như gương thì người đó thấy được cái thể của nước, biết được cái thể của nước đúng là cái thể của nước. Bồ Tát nào mà quán thấy cái bản thể của hiện tượng vạn pháp là bình đẳng, đó là Đẳng Quán Bồ Tát đấy. Ngược lại có nhiều Bồ Tát ta không nhìn bên bản thể mà ta quán bên hiện tượng. Ta nhìn thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá hiện tượng vạn pháp, cái là ngàn sai muôn khác, có tốt có xấu, có mềm có cứng, có cao có thấp, có thơm có hôi, vân vân. Thế thì ta thấy như vậy đó, ta gọi là bất đẳng quán, tức là bên mặt sai biệt chứ không phải bên mặt bình đẳng. Mặt bình đẳng là đẳng quán, mà mặt sai biệt tức là bất đẳng quán. À, thế thì ta nhìn về mặt sai biệt thì ta thấy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ám vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Bên mặt là bất đẳng quán là vậy đó. Thấy rõ thế gian này là vô thường, ở nước này là tạm bợ, sanh trụ diệt diệt thành trụ hoại không, hư nguy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái chồng tội. Người nào thường quán sát như vậy, người đó lần lần xa lìa được sanh tử. Tuy nhiên quán chiếu như vậy tôi gọi là bất đẳng quán Bồ Tát. Mà mọi người là một Bồ Tát, người nào quán định như vậy đó là Bồ Tát bất đẳng quán, chứ không phải dành riêng cho một ông nào. Rồi cái ông thứ ba là cái bằng đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Đẳng là mặt bình đẳng, bất đẳng là về mặt sai biệt. Hai cái đó ta hỗn hợp nó lại để ta biết rằng là sống không ngoài nước, mặc dù là nước phẳng lặng như gương, còn sống thì ào ạt lô nhô cao thấp, nhưng mà sống không ngoài nước. Còn nước thì phẳng lặng như tờ, nhưng mà nước không rời sông. Thấy được như vậy, thế là sống là nước mà nước là sông. Nhưng mà không nói rằng sông tức nước, nước tức sông, nói vậy không đúng. Bởi vì sao? Vì sông thì ào ạt lô nhô, còn nước thì nó không phải vậy, nó phẳng lặng như gương, như tờ. Thì từ cái đó mà ta thấy rằng hiện tượng không ngoài bản thể không rời hiện tượng, nhưng mà hiện tượng không phải là bản thể, bản thể không phải là hiện tượng, mà hai cái không rời nhau. Tôi gọi đó là cái giáo lý bất tức và bất bất ly. Đây, học như vậy thì ba cái tên của ba vị Bồ Tát mà không phải lại lục gì hết, không có lại lục gì hết, mà có một cái trí tuệ nhận thức được cái chân lý rất là màu nhiệm. Từ chỗ đó mà nó có an lạc, nó có giải thoát, mà có giải thoát thì gọi là niết bàn. Có cái nhận thức đúng chân lý thì gọi là có bồ đề, chứ không có lại lục gian sinh gì hết. Cái đó là cái khó nghe lắm, mà tôi thì tôi phải nói hoài cái đó. Bởi vì bổn đạo bá tánh của chúng ta, những người đệ tử Phật của chúng ta là ưa lại lắm, ưa lại, ưa cúng, ưa khấn, ưa giấy. Và một cách tệ hại nhất là tâm sự nhờ thầy là không được đó nha. Đừng bao giờ dùng cái từ đó. Ngày nào còn dùng từ đó là vô minh che lấp đó. Cha mẹ là bác học đi nữa, mà con ăn chơi hút chích thì con đó cũng là một cái đứa tự phá hoại mình và phá hoại xã hội mà thôi. Chứ cha là bác học không đem cái thông minh, cái trí tuệ của mình đem cho con mình được đâu. Như Lai cũng vậy, Như Lai Thế Tôn cũng vậy, Bồ Tát cũng vậy, không bao giờ cho ai được cái gì. Cho nên tu là phải tự mình phải cải tạo cái xấu, xây dựng cái tốt, cải tạo xóa bỏ cái ác, xây dựng bồi dưỡng cái thiện. Do vậy mà mình được an lành, được giải thoát giác ngộ. Chứ Phật và Bồ Tát không hề cho ai được cái gì. Chỗ đó là tôi phải nói hoài cho tới khi nào một lát tôi chết cũng nói cái đó. Không áp lực nào làm cho tôi sợ sệt mà tôi không nói cái đó. Đừng nói chi mà tôi nói như vậy rồi bổn đạo bỏ tôi không cúng, không sợ. Nói như thế là bổn đạo bỏ dữ lắm đó nha. Bởi vì trái ý họ, trái ý những người bổn đạo tầm thường đó. À, nói cái ông thầy này, ông nói vậy vậy là tôi lại hồi đó, giờ tôi cúng hồi đó, giờ tôi tâm sự tôi vào thầy tôi, mà ông nói vậy là té ra công lao tôi mất hết rồi sao? Thôi không chơi với ông thầy nữa, không bao giờ cúng cho ông ăn, cũng không sợ luôn. Cho nên là cái tên là vậy đó, nghe cái tên là không có để nguyên vậy rồi cúng lại không. Cho nên là trong đạo Phật nó có cái bài gọi là cái bài tán Phật, bài khen ngợi Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt huy. Tức là cái phân thân Phật thanh tịnh ta ví như là cái sự trong sáng của ngọc lưu ly vậy. Cái diện của Phật, cái sắc mặt của Phật nó đầy đặn, nó tròn trịnh như là cái mặt trăng tròn vậy. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Phật ở trong thế gian, Phật là cái người cứu khổ cho chúng sanh trong thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì mà người nào mà đau khổ mà nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật là người đó bớt đau khổ, thậm chí không còn đau khổ. Tôi nói thí dụ như mình làm bộ trưởng, mình làm tổng giám đốc vân vân, mà mình sắp ăn hối lộ, mình đưa hối lộ, mình nhận hối lộ, mình biển thủ công quỹ, nhưng mà mình nhớ rằng Phật nói rằng cái vấn đề nhân quả không bao giờ sai chạy. Mình ăn hối lộ, mình nhận hối lộ, mình biển thủ công quỹ là sai với cái chân lý. Mình sống mà cái nhân bất thiện là nó sẽ có cái quả bất thiện tới với mình đó. Cho nên bây giờ không ăn, không nhận, không hưởng cái nhân bất thiện, không làm cái nhân bất thiện này và không hưởng cái nhân bất thiện này, thì cái quả bất thiện là tù tội và tử hình không có. Đó là tại vì sao? Tại vì một niệm giác ngộ, nhớ tới Phật tức là nhớ tới cái trí tuệ, cái giải thoát, cái giác ngộ. Do vậy mà không ăn, không nhận, không hưởng những cái tiền sai trái tội lỗi, mồ hôi nước mắt của nhân dân, của bá tánh, của nhà nước, của ngân hàng thì không có án tiết tù tội, càng không có tử hình. Thế thì Phật tại thế gian thường cứu khổ là cái đó đó. Ở trong thế gian này ai là người nhớ Phật là cái người đó sẽ thoát khổ. Còn bằng không, không nhớ Phật, không gặp Phật bao giờ, tất nhiên là mình không hiểu được cái chân lý, không hiểu được cái chân lý nhân quả. Thì việc thiện mình không biết thế nào là thiện, việc ác thế nào mình cũng không biết thế nào là ác. Thế thì mình làm sai cái chân lý nhân quả đó thì mình sẽ rước lấy cái hậu quả là khổ đau, là chết chóc, là tù tội. Cho nên Phật tại thế gian thường cứu khổ là cứu khổ là vậy đó, chứ không phải mình làm tội đầy nhảy cái rồi mình niệm Phật cái rồi mình cúng Phật cái rồi Phật cứu khổ cho mình. Không, Phật không làm vậy được, Chúa không làm vậy được, Đấng A-la thật sự nếu là thánh hiền cũng không làm vậy được. Phật tâm vô sứ bất từ bi, cái tâm Phật là từ bi đáo để, không có người, không có màu da chủng tộc hạng người nào mà Phật không thương xót. Bốn cái câu đó là bốn câu tán thán Phật đó. Cái lòng từ bi của Phật không hình, không câu nệ một chủng tộc, một màu da, một đất nước nào hết. Bất cứ nhân loại trên thế giới màu da nào, chủng tộc gì cũng được, giai cấp nào cũng được, mà nhớ tới cái niệm giác, nhớ tới cái chân lý mà sống thì người đó đều được an lành hạnh phúc hết. Cho nên gọi là Phật tâm vô xứ bất từ bi, cứu hết. Nhưng mà nhớ nha, Phật cứu hết mà không cứu ai hết. Cứu hết do Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tâm Phật không có ở chỗ nào, đất nước nào, màu da chủng tộc nào, không phân biệt kỳ thị về chủng tộc, màu da, về giai cấp trong xã hội. Cứu hết, miễn người nào là nhớ Phật, người nào nhớ chân lý, người nào sống đúng chân lý, sống hợp chân lý đều được cứu hết. Nhưng mà văn tự ngôn ngữ thì vậy, nhưng mà cứu hết, nhớ là cứu hết mà không cứu một người nào, không cứu cho một người nào, không có, không cứu cho một người nào mà cứu tất cả, nếu người đó nhớ Phật, tưởng Phật và sống đúng với cái giác tánh thanh tịnh vốn có của mình thì được Phật cứu hết. Chỗ đó là chỗ giáo lý giảng của Đại Thừa Liễu Nghĩa là phải nói như vậy. Thế còn mình làm sai làm trái tội lỗi đầy ấp gì cái rồi mình chừng đó mình kêu Phật kêu Bồ Tát thì còn gì là cái ông Bồ Tát với cái ông Phật mà đi giúp những cái người tội lỗi như vậy. Và thật sự có muốn giúp cũng giúp không được. Đó, bằng cớ đó là những cái người mình làm tội ác mà khi mà nhân dân và tòa án mà ta tỏ nhân dân ta xử tội rồi thì là niệm Phật thử coi. La mà tối ngày trong khắp đi nữa cũng không khỏi được cái tội tử hình và chung thân đâu. Cho nên chỗ đó là phải học Phật, là phải để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái đức mãn nguyện quang minh Như Lai thuyết giảng cho đại chúng nghe kinh Đại Niết Bàn. Đức mãn nguyện quang minh Như Lai giảng đến cái đoạn Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn được cái lợi thù thắng, là nghe những điều chưa được nghe ở các kinh khác. Khi bây giờ Lưu Ly Quang Bồ Tát cũng gạn hỏi mãn nguyệt Như Lai như cao quý Đức Dương Bồ Tát hỏi Thế Tôn hiện tại. À, cái việc này nó có tương quan với cái việc kia. Cái việc mà ở trên cái thế giới là của Đức Mãn Nguyệt Như Lai, hai sự kiện nó trùng hợp nhau. Rồi Đức Mãn Nguyệt Quang Minh bảo Lưu Ly Quang Bồ Tát rằng: phương Tây cõi bất động này cách 20 hằng hà xa cõi Phật có quốc độ tên là quốc độ Ta Bà. Cõi Ta Bà đủ các trượt ác, gò nóng, hầm hố, gai gốc, sạn sỏi, suối sông trắc trở, nơi nơi hiểm họa bất an, chúng sanh can cường nan điều nan phục, phép nước luật vua ít người, thánh liên minh mạch, nhiều kẻ gian tham độc ác, chiến tranh không ngớt, nội loạn ngoại xâm, tương tàn tương sát, sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não triền miên, thành trụ hoại không liên tục. Cõi Ta Bà đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mười đủ mười đức hiệu hiện ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La Sông Thọ, vì đại chúng diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn. Hiện có Bồ Tát tên là Quang Minh Biến Chiếu cao quý Đức Vương đem câu hỏi đó hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện giờ Đức Phật đó đang sẽ giải đáp. Lưu Ly Quang Bồ Tát, ông nên mau qua đó để được nghe. À, cái câu hỏi của ông nó trùng với cái câu hỏi của cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chiếu hỏi Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca sắp gì giảng nói đó, thôi thì ông qua đó nghe, ta khỏi mất công nói lại lần nữa. Bà Thế Tôn Lưu Ly Quang Bồ Tát vâng lời Đức Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai cùng 84.000 đại Bồ Tát sắp đến đây, do nhân duyên đó mà hiện cái điểm này, đó là duyên cớ có ra ánh sáng rực rỡ hôm nay. Thế thì là Đức Phật cùng các Bồ Tát mà đang bàn luận học chánh pháp, Phật dạy chánh pháp, thì các đệ tử học chánh pháp thì có cái hào quang rực rỡ nó chiếu đó. Thì đọc cái đoạn này ta thấy rằng đó là do Lưu Ly Quang Bồ Tát sắp đến cõi Ta Bà. Thì học cái đoạn này là đại chúng mà ai là người có học kinh Pháp Hoa thì nhớ rằng là cái đức Diệu Âm á, từ cái thế giới bất động ở vô số kiếp giống như này nói đó, khi mà sắp đến cái cõi Ta Bà đó thì ta cũng có hiện cái điểm ánh sáng rực rỡ, cỏ cây hoa lá đều là tươi nhuận và màu sắc ánh sáng hào quang rực rỡ, nước nào mà Diệu Âm Bồ Tát đi ngang qua đều là đẹp đẽ như vậy hết. Ở đây cũng giống như vậy, Lưu Ly Quang Bồ Tát đến là sắp đến là cái niềm lành, cái hiện tượng tốt là cõi Ta Bà nó trở thành đẹp đẽ, không còn gò nóng trong gai, hào quang rực rỡ. Nó giống như cái kinh mà kinh Pháp Hoa mà mình học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Thế thì là cái này, nói chuyện này là mình phải nói cái này. Bồ Tát Diệu Âm là cái tâm lành của các vị. Lưu Ly Quang Bồ Tát ở đây nè cũng chính là cái tâm trong sáng của các vị. Cái tâm trong sáng, cái tâm thanh tịnh của mình không có phiền não, không có nhiễm ô, không có vô minh, không có dục vọng á. Tâm đó là Lưu Ly Quang Bồ Tát đó. Còn cái tâm bình thường của mình mà mình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ còn nguyên, tham sân si mạn nghi còn nguyên, phẫn hận phú não tật sang còn nguyên, đó là cái tâm đó là chính là cõi ta bà. Cõi ta bà còn phiền não, còn đau khổ, còn bất mãn bất bình, mọi thứ đau khổ, đó là biểu trưng cho cõi ta bà ở trong lòng ta. Mà khi mà Bồ Tát Lưu Ly Quang, tức là cái niệm lành trong sáng thanh tịnh như Lưu Ly vậy, cái tâm lành đó nó chuẩn bị đến, nó sắp đến và trên đường đến và đến được trong lòng ta, thì cái thế giới tâm linh của chúng ta nó hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Đó là cái cách mà các kinh đều nói như vậy. Cho nên học là phải học cái đó. Lưu Ly Quang Bồ Tát sắp đến cõi ta bà, cõi ta bà rực rỡ đẹp đẽ, bằng thẳng tốt đẹp. Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai sắp đến cõi ta bà cũng vậy. Thế giới nào được Diệu Âm đi ngang qua đều tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, rực rỡ hào quang. Rồi Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy. Địa Tạng Bồ Tát mà sắp đến cõi ta bà thì cũng là như tường, như thoại biến trang nghiêm, bảo vũ bảo vân vô số chủng, vi tường như thoại biến trang nghiêm, mưa hoa mưa hương, mưa tất cả mùi thơm, mưa sắp đầy cõi, đầy vũ trụ, đầy hư không, đêm lành hiện tượng tốt khắp cả cái vũ trụ hư không. Trong cái giờ phút mà Địa Tạng sắp tới, thiên nhân chân Phật thị hà, nhân Phật công Địa Tạng Bồ Tát chí, trời người thấy điềm lành hiện tượng tốt đó, hỏi chứ chơi cái nhân duyên gì, Bạch Thế Tôn nhân duyên gì mà cái cảnh giới ngày nay, cái quốc độ ta bà ngày nay nó đẹp đẽ như thế. Phật nói nó là cái điềm lành hiện tượng tốt đó, hào quang rực rỡ đó, mưa hương mưa hoa, các thứ mây báo tràn ngập đó là cái hiện tượng Bồ Tát Địa Tạng sắp đến. Đó, phải tổng hợp các cái kinh như vậy. Địa Tạng tức là tâm địa thánh thiện của mình, cái kho tàng thánh thiện ở trong cái tâm địa của mình mà nó đến với tâm địa, với tâm mình thì nó an lành lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nhìn cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Tôi nói cái đó, tôi đưa ra, tôi nêu ra ba cái ông Bồ Tát Địa Tạng nè, Diệu Âm nè, Lưu Ly Quang Bồ Tát là ba ông đó. Rồi các vị về, các vị nghe là mở cái kho tàng bí mật của các vị, mời Địa Tạng của các, mời Địa Tạng, mời Diệu Âm Bồ Tát, mời Lưu Ly Quang Bồ Tát của các vị mà sắp giáng lâm vào trong cái cõi đất tâm của các vị coi. Các vị cũng nhìn đâu đẹp đó, nhìn đâu cũng an lành, nhìn đâu cũng đẹp đẽ, nhìn đâu cũng hạnh phúc, hết sức là an lành. Cái đó là điều có thật đó nha, cái đó là điều có thật đó. Tâm an mau áo ổn, tánh định thể căn thương. Cái tâm mà an lành rồi đó thì ở nhà tranh, ở đồng quê, ở giường, ở tược, ăn đạm bạc thô sơ mà cái tâm nó hết sức là an, mà nó ngon. Còn như mấy người tử tội mà bữa nào tử tội nào cũng được cho ăn một bữa thật ngon, trước khi là đi ra pháp tràng, mà bữa ăn đó không ra gì hết, không hề có ngon, ăn là ăn vậy. Có những người giả đò gan dạ và ăn coi như là tỉnh táo, ăn rồi hút điếu thuốc thơm cho coi cho nó đúng kiểu ha, chứ không bao giờ điếu thuốc thơm nó có hương vị, và đồ ăn các cái thứ ăn ngon nó cũng không bao giờ có hương vị. Còn có người không ăn nổi, làm sao mà cái tâm không có an thì còn cái gì mà ngon được. Còn cái tâm an thì tâm an mau ốc ổng, ở nhà trên cũng vẫn thấy hết sức là sung sướng an lành, ăn cơm ẩm canh rau mà cũng hết sức là an lành. Điều đó là điều có thật, ai có thí nghiệm mới biết. Tu là vậy đó, phải thí nghiệm. Cho nên là Bồ Tát này mà sắp đến, Bồ Tát Lưu Ly Quang mà sắp đến đó, tức là cái tâm Bồ Tát trong sáng như lưu ly của ta mà nó đến với lòng ta, nó đến với cái cõi đất tâm của ta, cái cõi ta bà đầy đau khổ của lòng ta, thì nó sẽ được an lành, hào quang rực rỡ sáng suốt. Phải tu tập như vậy. Còn lúc nào mà quỷ sứ dạ xoa ngã quỷ mà sắp tới cõi đất tâm của ta, thì bừng bừng nổi giận đau khổ tràn ngập khổ đau, hoặc là tham lam vô độ, hoặc là giận dữ vô độ, hoặc là thù hận vô độ. Đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó sắp đến gia đình ta, sắp đến cõi đất tâm của ta. Còn Bồ Tát Lưu Ly Quang mà đến cái cõi đất tâm của ta, cái thế giới tâm linh của ta, Diệu Âm Bồ Tát đến thế giới tâm linh của ta, Địa Tạng đến thế giới tâm linh của ta, thì cái đất tâm của ta trở thành rực rỡ trang nghiêm, đẹp đẽ thơm tho. Đó là sự thật đấy. Hãy tu, có tu mới biết, còn không tu thì không biết được cái đó. Khi bây giờ Lưu Ly Quang Bồ Tát cùng 84.000 đại Bồ Tát tùy tùng mang theo các thứ hương hoa phan lộng, chuỗi ngọc, trân châu kỹ nhạc, đồng đến rừng Ta La sông Thọ, thành cao Câu Thi Na, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, và dâng các phẩm vật cúng dường Phật, cung kính đi nhiễu 3 vòng rồi quỳ gối, rồi ngồi qua một phía. Trong kinh nói thì là ưa nói cái tự đi cùng có cái quyến thuộc đi theo, có 84.000 Bồ Tát quyến thuộc tùy tùng. Cũng như là mình mà mình phát cái niệm lành, hành Bồ Tát hạnh, thì nó có những cái niệm lành phụ thuộc, nó kèm theo, nó làm quyến thuộc nó đi theo. Là do vậy mà nó đặng 84.000 Bồ Tát tùy tùng là vậy, luôn luôn là nó có quyến thuộc. Có cái niệm lành rồi, cái tâm thanh tịnh mà lành rồi đó, thì mình nhìn đâu cũng thấy là hiện tượng lành tốt, an vui, đẹp đẽ, nhẹ nhàng hết. Ngược lại, nếu mà mình có một cái ý niệm mà cực sân, cực si, thì cái quyến thuộc của sân si đó nhìn đâu cũng thấy đang giận, cũng thấy đang ghét, và cũng thấy hận thù, mà không có nhìn chỗ nào mà mình thấy an lành, hạnh phúc hết. Đó là quyến thuộc của ác, của ma, của phiền não ma, của tham sân si ma. Còn nói cái chữ 84.000 là cái con số đó, đừng có nghĩ rằng là có con số nhất định phải đúng như vậy. Không phải, đó là nói số nhiều đấy, nói cái số nhiều đại khái vậy đó. Cái gì nhiều quá thì mượn, nhiều thật là nhiều thì gọi là hằng hà sa số, là số cát của sông Hằng, không thể tính đếm được thì gọi là dùng cái từ hằng hà sa số. Còn cái nào mà có thể lường được thì Đại Để là mượn cái từ 84,000. Đó là cái dùng ngữ mà của cái xứ Ấn Độ quen dùng như vậy. Chứ không phải nhất thiết là phải đủ số 84,000. Cũng như nói đứa nào dọn cho tao bao cơm tao ăn, đặng tao nay tao đi tao tính đi Mỹ Tho đây à, thì dọn là nói dọn 3 hộp để tao ăn 3 hộp tao đi, mà kỳ thật là đem 3 hộp là bị đòn đấy. Ngu vừa vừa chứ ngu quá là bị đòn đấy. Bây giờ Đức Phật hỏi Lưu Ly Quang Bồ Tát, Lưu Ly Quang ông, và ông vì đến mà đến hay vì chẳng đến mà đến? Câu hỏi rất kỳ quặc. Coi rất kỳ quặc, cái này là cái khó đây nè, học học được hay không được là cái này. Cái kiểu nói đây nè, từ đây cho tới vài ba trang nữa đó, là học Phật nổi hay không nổi là cái này. Có khi học trong lớp vậy mà có những vấn đề học không nổi. Có vấn đề học nổi, có vấn đề học không nổi. Và Thế Tôn đến cùng, đến cũng chẳng đến, chẳng đến cũng chẳng đến. Đến cũng chẳng đến, đến cũng chẳng đến, mà chẳng đến thì cũng chẳng đến. Tôi quan sát cái nghĩa này, đến cùng chẳng đến, đều không có đến à. Đấy, để đưa ra cái nguyên nhân để nhận xét vì sao. Bởi vì các hành pháp nếu là thường cũng chẳng đến, nếu là các hành pháp nếu là vô thường cũng chẳng có đến. Đấy, thế thì cái này là nói cái gì đây? Cái này là phải học về, phải nhìn về cái mặt bản thể của hiện tượng và của vạn pháp. Bản thể của hiện tượng vạn pháp thì không có cái đến hay là chẳng đến, chẳng có đến chẳng có đi. Cũng như nhìn về Phật, về mặt mà Như Lai, Như Lai pháp thân á, thì Như Lai giả là tích chi pháp như nghĩa, nó là như như bất động. Rồi Như Lai pháp thân á cũng tức là quả vô thượng bồ đề, cũng gọi là Như Lai pháp thân cùng với quả vô thượng bồ đề là gì? Là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, nó bình đẳng. Bên mặt bình đẳng nó là bình đẳng, không có cái gì để nói, không có cái đến và cái đi, không có cái sinh và cái diệt, không có cái ra và cái vào, gọi là bất sinh bất diệt, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường, gọi là bát bất trung đạo của kinh điển trong cái luận Trung Quán. Trung Quán tức là trung đạo quán, nó có cái 88 chữ bất, vạn pháp phải thấy được cái tính chất bất sanh của nó. Hãy thấy được cái tính chất bất sanh của vạn pháp. Cho nên sau này ta học sanh, sanh, sanh, sanh, bất sanh, bất sanh, sanh, học cái này là học kinh Đại Niết Bàn, là biết những cái điều chưa biết, nghe những cái điều mà các kinh khác chưa nói, chưa nghe. Thành ra về mặt bản thể đó thì không có cái tướng đến đi. Về mặt pháp thân Như Lai thì Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Như Lai là gì? Là nó có nghĩa là như như bất động, không đến không đi, không sanh không diệt, không thêm không mất, không đoạn không thường. Hiểu Như Lai pháp thân là phải hiểu như vậy. Còn cái có đến có đi đó có sanh có diệt đó là Như Lai ứng thân đây. Cho nên là học cái này là phải học hai mặt, về mặt thể, về mặt bản thể chân như thị pháp, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tốt. Các pháp nó tịch diệt, nó vắng lặng, từ xưa nay nó vắng lặng, nó không có cái tướng đến, tướng đi, tướng sanh, tướng diệt, tướng đoạn, tướng thường, tướng một, tướng khác. Vì mặt bản thể là như thế. Còn ta nhìn mà ta thấy có đến, có đi, có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, là ta nhìn bên mặt hiện tượng của dạng pháp. Do vậy cho nên học Phật là luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn hai mặt. Khi nào đứng bên mặt tục đế mà nói, tức là chúng ta nhìn, chúng ta đàm luận bên mặt tục đế, phải nói khác. Rồi lúc nào đó ta phải nhìn bên mặt chân đế mà nói, thì lại giải thích khác, là phải hiểu khác. Do vậy cho nên cái này là học Phật là phải sâu sắc, phải có thực hành mới thấy được cái chân lý đó. Chứ còn mình nói một thứ không có trúng. Nhưng mà đa số là, tuyệt đại đa số là người Phật tử chỉ nghe được bên mặt tục đế, mà có khi nghe còn không có thiệt của đạo Phật. Nghe nó lung tung của ngoại đạo, của tà giáo, của tập quán phong tục dân tộc này dân tộc khác, rồi trộn lộn vô, rồi nó thành một cái đức tin hỗn hợp, chứ không có cái đức tin chân thật của đạo Phật. Cái đức tin chân thật của đạo Phật gọi là bên tục đế, nó cũng khác với cái đức tin thường của thế gian dữ lắm. Đa số là người thế gian là tin hỗn hợp, cái gì cũng tin được hết, cái gì cũng lại được hết, cái gì cũng cúng được hết. Cho nên tôi muốn nói với các Phật tử rằng là chúng ta đừng có cúng. Mà chứ cúng mà ta hiểu cái nghĩa đó là cung dưỡng. Chứ cúng là chứ cung, chứ dường là chứ dưỡng. Mà mình cúng dường Tam Bảo có nghĩa là mình phải cung cấp và mình dưỡng nuôi cái đức tánh giác ngộ là Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh. À, mình cung cấp, mình dưỡng, bồi dưỡng. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Cung cấp, bồi dưỡng cái tánh giác, cái tánh chánh. Tánh chánh là khác rồi nha. Thí dụ như cái hoa này mà các vị nói là cái hoa lan Socrotomo Mexicalami, các vị nói nghe ngon lắm, tưởng đâu tiếng Tây tiếng Anh đồ ngon lắm, kỳ thật là nói bậy không đấy. Biết cái chấp hết á, không còn chánh nữa đâu. Chánh là phải nhìn nó như vậy là như vậy, nhìn bằng như thị rồi. Chứ còn mà nói cái này là hoa lan rồi cãi, giống này là giống Socrotomo đất Mexico, rồi ông kia đó phải, cái này là Calamara Sitotima, rồi cãi nhau rồi quánh lộn cho bể đầu ra, thì kỳ thật là không hề trúng lan gì hết, không chấp được nữa. Tại là cung dưỡng Pháp tức là cung dưỡng cái chất, cung dưỡng Phật tức là cung dưỡng cái tính giác, cung dưỡng Tăng á, cung dưỡng Tăng tức là cung dưỡng cái tánh tịnh. Thành ra ngay ở trong con người của mình thì vừa có giác, vừa có chánh, mà vừa có tánh, nghĩa là mình đủ sức cúng dường Tam Bảo. Đó là đạo lý thượng thừa, nhất bảo là đồng thể, nhất bảo là vậy. Tuy nhiên bên mặt tục đế, người đệ tử Phật, người thế gian phải làm ăn, phải làm đủ nghề nghiệp đủ ngành, nó mới thành ra một cái người trong xã hội. Thế thì phải làm ăn đủ thứ, có khi làm quan làm quyền, có khi kinh doanh thương mại, có khi làm nông, làm công thương kỹ nghệ, thì làm sao mà nghiên cứu mà học cho kỹ được. Do vậy cho nên là mình nhờ chùa thờ Phật, đại biểu cho Phật, và những cái ông tăng là chuyên nghiệp để nghiên cứu kinh điển, mình phải nhờ họ để họ triển khai kinh điển, họ giúp đỡ mình. Mình không cần phải nghiên cứu thật sâu, thật kỹ, không đầu tư thời giờ nhiều, mà mình nhờ qua những ông tăng đó, họ triển khai chánh pháp để cho mình học, để mình văn như tư như tu. Vì vậy mà mình vẫn cái đồng thể tam bảo, cái thân tam bảo mình vẫn phải biết, mà đồng thời là mình sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp, mình vẫn đi chùa, mình vẫn đến học đạo và mình vẫn gặp chư tăng. Do vậy cho nên là học Phật ở chùa, pháp ở trong giảng đường, trong ba tạng kinh, tăng không phải là vô ích, không phải là không cần có những người đó, nhưng mà những người đó là cái nhân duyên, cái điều kiện hỗ trợ cho ta trên con đường nhận thức được Phật là chánh, Phật là giác, pháp là chánh, tâm là tăng là tịnh, ở trong mọi người của chúng ta đều có. Do vậy cho nên là các bậc tiền bối ta gọi là thật tế lý địa, bất thọ nhất trần mà sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp là vậy. Về mặt đồng thể tam bảo, một trong một người của chúng ta, trong không gian vũ trụ này lúc nào cũng có Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Đó về mặt thực tế lý, về mặt chân lý, không chỗ nào không có Phật, không chỗ nào không có pháp, không chỗ nào không có tăng. Phật pháp tăng là thường trụ trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Tuy nhiên sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp, đâu phải mọi người người nào cũng chuyên rồng về cái việc mà nghiên cứu tam tạng kinh điển được đâu. Cho nên phải nhờ những cái vị tăng mà có văn như tư như tu, có học có tu, người ta nghiên cứu rồi người ta truyền đạt cho mình, thì mình nghĩa là coi như mình đi con đường tắt mà mình vẫn nắm lấy được chánh pháp. Vì vậy mà sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp, thành ra gọi là sự và lý viên dung là như vậy. Không phải bỏ chùa, không phải bỏ kinh điển, không phải bỏ thầy, nhưng mà chùa, kinh điển và thầy, chúng ta phải văn như tư như tu để ta phát hiện cái tam bảo Phật, pháp tăng, chánh, giác, chánh và tịnh, tam bảo ở trong lòng ta. Phải học như vậy, phải tu như vậy thì mới lợi ích lớn. Bà Thế Tôn đến cùng chẳng đến, chẳng đến cũng chẳng đến. Tôi quan sát nghĩa đấy, cho nên đến cùng chẳng đến đều không có đến. Đó là nói về mặt bản thể chân như là không có đi, không có đến. Chư pháp tùng băng la thường tự tịch diệt tướng thì chẳng có đi đâu, chẳng có đến đâu, chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có dơ, chẳng có sạch, chẳng có thêm, chẳng có bớt. Bởi vì các hành pháp đến là, nếu là thường, thường thì cũng chẳng đến, mà nếu là vô thường cũng chẳng đến. Nếu là thường thì nó là cứng khư, cứng ngắc, bất động rồi, thì còn có từ đâu mà đến đâu cho được. Cho nên nó là hành pháp là thường thì cũng không có đến, mà vô thường thì cũng không có đến. Vô thường tôi nói ví dụ như bây giờ ở đây là cái này thì nó không được phổ biến lắm, mà tôi tạm ví dụ, nhưng mình nói đây ha, cái âm thanh này nó đi từ đây nội giảng đường này cũng được, mà nếu cần nó đi xa hơn nữa cũng được. Thế thì cái giá trị mà gọi là đến đó, nó cũng không có đến, không có cái chỗ nào gọi là đến. Nhân duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy, chứ không có chỗ đến. Bấm lên một cái điện thoại di động, nói từ đây vô Bà Chiểu, qua quận 4, Thủ Đức cũng được, mà đây lên Bình Dương, ra Nha Trang, ra Đà Lạt cũng được, mà bấm cái di động từ đây rồi nói qua Mỹ cũng được. Thế thì cái điểm mà gọi là đến đó mà, nó không có cái chỗ đến. Đó là cái pháp vô thường đó. Vô thường tức là sự xê dịch cái làn sóng, nó có quyền đi đó. Thì cái đi đó là không có chỗ đến. Cho nên cái đến nó cũng là cái giả đến thôi, chứ không có cái đến thiệt. Thật ra là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, thì cái đến đó không có cái mục đích để gọi là đến. Đó là vô thường thì nó chuyển dịch như vậy mà cũng không có cái điểm đến. Còn nếu là thường thì là nó cứng khư, nó như một cái thỏi thép để đây vậy, thì còn có, nó có chuyển động gì đâu mà gọi là đến chứ không đến. Hôm qua tôi đọc một cái đoạn báo rất là hay. Tôi nói ví dụ như là đây là một cái hoa lài ha. Hoa lài là cái hoa lài nó có đi và có đến. Cái mùi hương của hoa lài nó có đi và nó có đến. Mà khi mà mình ngửi được cái mùi hoa lài, hay là tất cả cái mùi thơm, kể cả mùi thối cũng vậy, là cái mùi đó nó phải đi vào trong cái lỗ mũi của mình, mình mới biết được cái mùi đó. Và nếu nó không đi vào, nó kích thích vào trong cái khứu giác của mình là mình không có ngửi được đâu, mình không biết mùi đâu. Cho nên người ta diện có, người ta dẫn cái chứng là bị chứng đó mà. Mình ngửi cái mùi gì đều có ảnh hưởng tới sức khỏe mình hết. Trong đó kể cả những cái mùi công nghiệp của các cái xí nghiệp công nghiệp, như là luyện sắt, như là làm nhôm, như là nấu thuốc, nhuộm đồ vân vân, đều có ảnh hưởng hết. Mùi thơm, mùi hôi, mùi thối gì đều có ảnh hưởng hết, vì cái chất đó nó đi vào trong cái khứu giác của chúng ta, nó hợp tác với cái gen của chúng ta. Còn như cái thỏi sắt, đây là nói theo khoa học, mà thỏi sắt không có mùi, nó không có tung ra cái mùi gì hết. Do vậy cho nên cái thỏi sắt là để gần cái thỏi sắt này là không có ảnh hưởng gì hết, chúng ta không hề ngửi được cái mùi gì hết. Tôi mới nhớ tới Duy Thức Học à. Duy Thức Học người ta nói rằng là thiền ngũ thức á, tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiệt thập nhất trung nhị đại bác, tham sân si ngũ thức đồng y tỉnh sắc căn, cửu duyên thất bác hảo tương lâm, hiệp tam ly nhị quan trần thế, từ ngũ giả năng phân thức giữa căn không. Tiền ngũ thức á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hiệp tam, có ba thức phải hiệp thì nó mới là sanh ra thức. Thí dụ như tỷ thức này là cái mùi thơm này, nó phải chui vô trong lỗ mũi và nó cọ sát với cái khứu giác của chúng ta, cái cơ quan khứu giác của chúng ta mới biết cái hương. Thân thức á, nóng hay lạnh là phải đem cái lửa hay là cái nước đá đụng cái da, nó mới biết được cái nóng lạnh. À, thiệt thức á, là mặn ngọt chua cay, phải đụng nó mới biết. Ba cái thức đó ta gọi là hiệp, phải đụng nó, phải cọ sát cái đó, nó mới phát ra cái thức là biết đó là cay của thiệt thức, biết nóng lạnh của thân thức, và biết thơm hôi thối của tỷ thức. Còn hai thức là nhãn và nhĩ là phải ly. Phải ly là con mắt mà muốn thấy thì phải để nó đúng cái tọa độ của nó, cái cự ly của nó cỡ mấy tấc. Mà nếu mà già con mắt nó làng á, thì để vậy không thấy là phải đưa ra nó cái cự ly xa hơn. Hay, thế là phải ly mới thấy, chứ để gần vậy là không thấy. À, nhận thức cũng vậy. Nhận thức mà muốn nói cho nghe được là phải ly. Cho nên là cái máy này đây, cái loa này mà nếu mà các vị để sát bên lỗ tai là các vị nghe không được. Cũng như tôi nói mà nếu tôi kê cái miệng mà thật sát ở đây là nghe không được. Nhưng mà tôi nói vậy là có người sáng trí, linh trí hỏi chứ vậy chứ sao ca sĩ người ta ôm cái máy kế đây mà người ta vừa nhảy vừa hát vừa la mà nghe được là sao? À, cái này xin thưa rằng đó là cái loại micro khác à. Nó chế cái loại nó khác loại này à nha. Chế cái loại đó là để gần vậy nè, để nó chỉ vô cái tiếng của ca sĩ nhiều, mà còn cái tiếng âm nhạc xung quanh tùy theo người ta cho nó lớn cho nhỏ. Còn chủ yếu là cái tiếng, cái giọng của ca sĩ, cho nên là cái ta chế cái loại đó là cần phải để gần miệng. Còn các ở bên ngoài về nó không có thâu vô. Còn cái loại micro này là để ngoài xa nó vẫn thâu. Cho nên đừng hỏi tại sao là để gần mà vẫn nói được. Cái đó là do người ta điều khiển khác, khoa học ta chế biến nè. Thành ra là hộp và ly đó, mình phải hiểu cái đó đó. Cho nên là nếu giảng pháp là thường cũng chẳng đến, mà là vô thường cũng chẳng đến, mà các pháp tự tánh nó tất diệt. Đây bây giờ đây là cái này, đây là hiểu một kiểu khác nữa đây nha. Hiểu cái này là ngộ lắm. Nếu người thấy chúng sanh có định tánh thì thấy có đến và chẳng đến. Nếu người nào thấy chúng sanh có định tánh, có nghĩa là cái người này chưa có trí tuệ, cho nên thấy có đến và chẳng đến. Còn người nào thấy chúng sanh không có định tánh thì thấy rằng là không có đến và không có đi. Học cái câu này nha, để ta cảnh giác mọi người rằng chúng ta phải hiểu rằng chúng sanh không có định tánh, không có cái tánh nhất định. Không có tánh nhất định. Vì vậy mà Phật tánh của chúng ta, nếu mà nó gần gũi với cái môi trường hoàn cảnh của phiền não, của vô minh, của dục vọng, thì cái tâm tánh của chúng ta có thể bị ảnh hưởng, bị nhiễm ô bởi cái phiền não, cái vô minh, cái dục vọng đó. Ngược lại, chúng ta nếu gần gũi thầy lành bạn tốt, chúng ta có thể tiếp thu hấp thụ những cái đức tánh hiền lành tốt đẹp giải thoát giác ngộ đó. Cho nên chúng sanh không có định, cái tánh của chúng sanh không có định tánh, không có nhất định đó nha. Vì vậy cho nên một con người của chúng ta có thể thành ra nhất xuyến đề, mà cũng có thể thành Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật được, là tại vì bất định tánh đó. Vì vậy cho nên là bạn lành đó quan trọng lắm, bạn ác cũng quan trọng lắm. Giữ ác nhân giao như nhập chi lan chi thất, cửu nhị bất văn kỳ hương, tức giữ chi quá hỷ. Chơi với những người bạn lành, nhưng mình đi vào trong cái rừng lan huệ hoa thơm, mình ở trong đó lâu rồi mình không còn nghe cái thơm nữa. Nhưng mà quần áo mình và bản thân mình có ảnh hưởng cái mùi thơm rồi đó, không còn thấy thơm nhiều nữa, nhưng mà kỳ thật là mình đã ở trong cái chỗ thơm rồi. Giữ ác nhân giao như nhập vào ngư chi tứ, cử như bất dân thì số, tức dịch giữ chi quá hỷ. Chơi với những người bạn xấu bạn ác, như mình vào trong cái chợ bán mắm bán cá ươm vậy, mình ở trong đó lâu rồi mình không còn thấy hôi mắm hôi cá ươm nữa, là mình bị cái mùi mắm cái mùi cá ươm nó đồng quá mình rồi đó. Trong quần áo của mình có bị cái câm mắm cá ươm đó nó rút vào trong quần áo mình rồi, và lỗ mũi mình nó đã quen rồi đó, tức là mình đã bị đồng quá với cái xấu, cái hôi. Chơi với người thiện cũng được đồng quá với cái tốt, với cái lành, rồi mình không thấy làm lành nữa mà mình đã làm lành rồi. Rồi mình chơi người ác lần lần rồi mình không thấy mình làm ác nữa mà mình đã làm ác rồi. Cho nên là ừ, Người nào thấy chúng sanh có định tánh thì thấy có đến và có đi. Tôi thấy chúng sanh chẳng có định tánh cho nên tôi không thấy có tướng đến và cũng thấy có tướng chẳng đến. À, đây là gì? Thấy chân lý. Tôi thấy chân lý, chúng sanh không có định tánh. Vì vậy mà chúng sanh có thể bồi dưỡng mình thành Thanh Văn Chư Giác Bồ Tát và Phật, và chúng sanh có thể cũng làm cho mình thành địa ngục, thành nhất thiên đề, thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thế là tôi thấy chúng sanh không có định tánh, nghĩa là tôi thấy được chân lý. Mà tôi đã thấy được chân lý cho nên tôi thấy rằng là tất cả đều không có đến và không có đi. Bởi vì thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề. Cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có cao, chẳng có thấp, chẳng có xanh vàng đỏ trắng, hồng lục sô cô la gì cả, mà tự nó thanh tịnh bình đẳng. Bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng mà gọi là quả vô thượng bồ đề. Cái tánh của chúng sanh cũng vậy. Giảng pháp trên con đời này không có đến và cũng không có đi. Nếu người thấy chúng sanh có định tánh thì thấy có đến có đi. Tôi thấy chúng sanh chẳng có định tánh cho nên tôi không, cho nên không có đến, cùng chẳng đến. Người có kiêu mạn thấy có đi, có đến. Người nào có tính kiêu mạn có nghĩa là người này chưa thuần thục là đệ tử Phật, chưa nhận thấy được chân lý cho nên mới có kiêu mạn. Thấy người có kiêu mạn thì thấy hiện tượng hoàn pháp có đi có đến. Còn người không có kiêu mạn có nghĩa là người này thể nhập được chân lý thì thấy chẳng có đi và chẳng có đến. Tôi thấy được cái bản thể của giảng pháp. Người có chấp lấy tạo tác thấy có đi có đến. Người không chấp lấy tạo tác thấy không có đi không có đến. Người chấp lấy tạo tác có nghĩa là người này cũng chưa nhận thức được chân lý. Các pháp là vô sanh, nghĩa là một lần mình học là vô sanh tứ đế. Nó có cái loại tứ đế vô sanh, phải thấy được cái tính chất vô sanh của giảng pháp. Còn mình thấy có sanh đó là mình thấy tên hiện tượng duyên sanh. Còn bản thể thì nó là bất sanh, nó là vô sanh. Cho nên là thấy mà chấp có tạo tác đó, tức là chưa thấy được chân lý thì thấy có đến và có đi. Người không chấp tạo tác thì không có đi không có đến. Nếu thấy Như Lai nhập niết bàn vĩnh diệt thì thấy có đi có đến, tức là người này chưa thấy được cái pháp thân Như Lai. Người thấy Như Lai nhập niết bàn, có nhập niết bàn tức là người chưa thấy được pháp thân Như Lai mà thấy được là chỉ thấy được ứng thân Như Lai. Cho nên người này là không nhận thức được giảng pháp. Người thấy Như Lai nhập niết bàn không vĩnh diệt, thấy không đi không đến. Câu này phải học đó. Chúng ta phải thấy Như Lai nhập niết bàn mà không có vĩnh diệt. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Cho nên Như Lai mà hiện giờ vẫn là còn là Như Lai hiện hữu bất sanh bất diệt. Người đó mới thấy được Như Lai pháp thân. Thì người đó mới thấy được là các pháp không đi không đến. Sanh kỳ thật không có thật sanh. Cho nên diệt nó cũng không có thật diệt. Và khi sanh gọi là đến thì cũng không có thật đến. Khi diệt gọi là đi kỳ thật cũng không có thật đi. Cái chân lý đó chân lý mà chúng ta phải tôi luyện đó nha. Từ cái chân lý đó ta tôi luyện tới cái vấn đề sanh tử của chúng ta cũng vậy thôi. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị mà không hề đau khổ vì sanh cũng là vì diệt mà cũng không đam mê lưu luyến vì sanh. Phải tập cho chúng ta không đau khổ vì chết mà cũng không đam mê lưu luyến bởi chúng ta đang sống. Phải tập cái này để mình mới có nhẹ nhàng đó nha. Cho nên cái này là cái khó đó, khó hơn người thế gian là ở chỗ đó. Người học đạo Phật có những cái khó hơn thế gian, bởi vì mình hiểu ngược với thế gian. Thế gian người ta rằng sao? Ta cho rằng là sống trăm tuổi, hơn trăm tuổi là phước chứ gì, là hãnh diện, là ngon lành hả? Nhưng mà người đạo Phật thật sự mà đạt đạo rồi, ta không cần cái đó, không cần cái đó. Vì là Thế Tôn ta có thể dùng cái phước báo của mình sống. Chẳng lẽ Di Lặc Thế Tôn mà thua cái bà Diệu Minh Nhật vợ 114 tuổi đó sao? À, có nhiều người sống vợ 115, ông cụ cách mạng Lão Thành này nè, ở 100 mấy tuổi ông mới chết. À, thế thì người ta là chỉ là người thế gian mà người ta cũng còn sống cỡ đó. Còn như Lão Thế Tôn vậy mà không bằng tuổi cỡ đó, vậy là chẳng lẽ thua những vị đó sao? Không phải thua đâu. Có cái đề tử sanh tử chẳng có gì thua. Mà tôi nói cái này là các vị lớn tuổi để ý nè, thực sự là tại mình không có giác ngộ đó. Chứ lớn tuổi rồi sống không có ngon lành gì nữa hết á. Đây tôi đây, tôi nói các vị nghe như ngon lành vậy đó, chứ các vị đâu có biết rằng là tôi đâu có sướng. Ngồi xuống lấy một cái bóng đồ xài, đứng dậy nó nặng như là mình mang cả là 20-30 kg bao xi măng. Rồi đang đi chơi về cái đời mình nhìn lên nhìn xuống, cái tự nhiên nó sẽ nó quò, nó sang, nó quay vòng mình. Rồi mình ăn vô có chút xíu mà nó no cả buổi trời. Bây giờ tôi đi giảng về các vị biết là hoàn toàn là phải nhịn đói đó. Chứ uống vô ly sữa là no không nói nổi, ăn vô một chén cháo cũng không còn nói được, phải nhịn đói đó. À, còn trưa ăn cơm là đói vậy đó, mà phải ăn một chén lưng lên thôi, ăn hơn một chén á là nó ngã xuống một cái bịch, là nó nằm đó nó ngủ 4 tiếng hồ. Mà ai mà ngủ bằng ngày mà ngủ 4 tiếng hồ mà nó ngủ được đấy, là có phải ngủ ngon lành gì đâu, nó mệt đấy. Cho nên là người ta tưởng đâu là tuổi thọ là ngon, chứ không có, không có ngon gì hết. Tôi nói các vị tập đi. Cho nên là các vị mà nó có mê lắm, mê tuổi lắm, thì cũng hy vọng rằng mình cỡ 80 bằng phận mình đó, rồi mình gác kiếm nè, rút chân ra khỏi chốn giang hồ được rồi á. Chứ mà đi hơn nữa không có gì hay đâu. Tôi ngày hôm qua tôi nghe ông nhạc sĩ Trần Hoàng ha, ông tuổi tôi đấy, mà người ta đã từng làm bộ trưởng bộ thông tin văn hóa tư tưởng trung ương ấy. Ta đã từng làm bí thư thành là thành quỷ của tỉnh Thừa Thiên ấy, mà người ta đi rồi. Tôi nghe cái đó tôi nói ủa sao còn tôi còn sống nhân đây là mệt quá vậy. Ước gì là được đi như vậy là hay lắm đấy. Chứ còn thêm nữa là không có gì hay đâu. Tuy nhiên là nếu như mà nó còn ngoan cố mà kéo lê ra được tới 80 thì tôi cũng gọi là thích. Rồi cũng hy vọng rằng là giảng hết bộ kinh Niết Bàn thì nó rất là tâm đắc hơn ha. Nhưng mà không hết cũng không sao, bởi vì có mờ chợ cũng đông, mà không mờ chợ cũng chẳng không bữa nào, chẳng có gì quan trọng hết. Phải tập như vậy. Tôi gợi ý các vị tập như vậy, chứ còn tôi không dám ép đâu, không dám tuyên truyền là chủ quan của mình không tốt đâu. Tôi nhớ lần Như Lai có nói với ông A Nan nói bạch Thế Tôn, năm nay con thấy rằng là dung nhan của Thế Tôn nó không còn là như xưa, và Như Lai cũng có hơi gầy đấy. Thì Phật nói là phải vậy chứ A Nan, cái chân lý vô thường nó đâu có thiên vị ai đâu, cho nên là mình xài mấy mươi năm rồi mà, thì nó phải vậy đó. Giống như là xe đạp, xe hơi, xe nói xài lâu năm mình nó phải cũ mà, nó cũ rồi nó xịt sạc. Thì Như Lai Thế Tôn cũng cùng chung quy luật vậy. Vấn đề sanh lão bệnh tử là chân lý là bình thường, không có gì quan trọng, ông đừng lo. Cho nên phải tập cái đó đó. Người không nghe biết Phật tánh thì thấy là có đi và có đến, còn người nghe biết Phật tánh thì thấy không đi và không đến. Nghe biết Phật tánh là Phật tánh nó có đi có đến gì đâu, không bao giờ mất. Phật tánh ở trong mọi người, không có lúc tạm có và cũng không có lúc tạm không. Cho nên là các vị sẽ huấn luyện các vị đi, có những cái giờ phút mà mình phải samatha tất cả công việc làm ăn, rồi Phật tánh của các vị nó sẽ hiển lộ ngay tức khắc cái lúc mà các vị tu chỉ tu samatha đấy. Thế vừa samatha được cỡ nào thì Phật tánh, cái giải thoát, cái giác ngộ của các vị nó hiển lộ ra ngang cỡ đó. Giống như cái hàng thử biểu vậy, thế lạnh cỡ nào thì cái thủy ngân nó tuột xuống ngang bằng với cái đó, mà không có thời gian không gian nào để ấn định cái nó tuột giờ nào, phút nào, giây nào. Rồi nóng nóng lên thì cái thủy ngân đó nó đẩy cao lên, mà cũng không hề có phút giây nào để mà ngăn chặn, để lấy cái mức độ của nó. Cho nên nếu chúng ta mà samatha được cái vô minh phiền não của chúng ta thì cái an lạc, cái giải thoát, cái giác ngộ của chúng ta nó hòa hợp vào ngay trong đó. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ thật đó. Cho nên là tập tu samatha. Samatha tức là chỉ đó, tức là bỏ đi, ngăn chặn những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, ngăn chặn loại bỏ cái đó, gọi là samatha, gọi là chỉ. Mà chặn cái đó rồi thì là cái chân tâm của mình nó hiện ra. Người có nghe biết Phật tánh thấy không đi không đến. Nếu thấy hàng thanh văn duyên giác bất di Phật thường lạc ngã tịnh thì thấy có đi có đến. À, thì té ra mình học tới đây mình mới biết rằng là thanh văn duyên giác chưa có thường lạc ngã tịnh. Mà Như Lai chỉ dạy rằng các ông phải quán vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Do vậy cho nên là còn trên đường là tạo ra cái thường lạc ngã tịnh, phải đánh đổ cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đi, phải samatha nó đi, phải tư duy quán chiếu, phải thấy cho được cái thường lạc ngã tịnh rồi mới có thường lạc ngã tịnh. Còn hàng thanh văn duyên giác thì chưa có thường lạc ngã tịnh. Đây mình học kinh Niết Bàn mình mới biết được cái đó đó. Vì vậy cho nên thanh văn duyên giác có Niết Bàn chứ không phải là không, nhưng mà thanh văn Niết Bàn có thanh văn, có Bồ Đề chứ không phải là không, nhưng mà thanh văn Bồ Đề, độc giác Bồ Đề. Rồi là thanh văn của Niết Bàn và độc giác của Niết Bàn, của độc giác Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu thượng, cũng gọi là hữu như y. Cho nên là phải để ý, nếu biết hàng tiểu thừa, trung thừa ấy không có thường lạc ngã tịnh thì người đó mới thấy được chân lý là thấy không có đi và không có đến. Nếu thấy Như Lai không thường lạc ngã tịnh là người này thấy có đi và có đến. Biết Như Lai là thường lạc ngã tịnh thì thấy không có đi, không có đến. Nói một cách khác là người nào mà nhận thức được chân lý, thấy được chân lý, thì cái vấn đề đi và đến không thành vấn đề nữa. Thật sự giảng pháp không đi, không đến, không ra, không vào, không sanh, không diệt, không đoạn và không thường. Mà nếu mình còn thấy có sanh, có diệt, có đoạn, có thường, có ra, có vào, có tới, có lui, là người đó chưa thấy chân lý. Vì chân lý của các pháp là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Cái chân lý của nó là không có cao thấp, bình đẳng. Chứ pháp bản lai thường tự tịch diệt tôn. Cũng như cái quả vô thượng bồ đề là không có đến, không có đi, không có ra, không có vào, không có sanh và không có diệt. Gọi đó là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Thị danh đã nậu ra là tam biểu ba tam bồ đề. Ví dụ ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiện pháp, thị danh a nậu ra là tam biểu tam bồ đề. Quả vô thượng bồ đề là gì? Là cái người khi nào mà người đó không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng, thì gọi người đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ kỳ thật vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề có lúc sanh ra, cũng không hề có lúc diệt đi, tức là không có đến và không có đi, không có sanh và không có diệt. Chỗ đó là chỗ hết sức là sâu sắc của đạo Phật. Nên quả vô thượng bồ đề là vậy đó. Mình cứ samatha là nó hiện lên thôi. Hiểu chân lý, nhận thức đúng chân lý, thì vạn pháp không có đến và không có đi. Phải Như Lai mà không thường, không lạ, không ngã, còn không tịnh, tức là hiểu không đúng chân lý, thì thấy hiện tượng vạn pháp có sanh, có diệt, có đến, có đi. Thế thì là vấn đề này ta học rồi ta phải nhớ là bản thể và hiện tượng. Bản thể thì bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, không sanh không diệt, không đến không đi, không đoạn không thường, không nhớ không sạch, không thêm không mất. Còn hiện tượng thì là có sanh có diệt, có đến có đi. Tuy nhiên học như vậy rồi cũng không vì vậy mà chúng ta có cái dụng ý chạy trốn chối bỏ hiện tượng đâu nha. Chỗ đó là chỗ khó vô cùng, tu là nó khó chỗ đó. Biết là bên mặt bình đẳng, bên mặt bản thể, bên mặt bình đẳng của giảng pháp thì không sanh không diệt, không đến không đi, không đoạn không thường, không một không khác. Nhưng mà bên mặt hiện tượng thì có sanh có diệt, có đến có đi, thấy có đoạn có thường, thậm chí là có tội có phước. Nhưng mà cái người tu hành biết như vậy, nhận thức rõ như vậy mà không hề dụng ý trốn chạy những cái hiện tượng sanh diệt đến đi này, không có trốn chạy, mà là cái vấn đề hóa giải thôi. Bởi vì nó đâu có cái gì đâu mà trốn chạy. Tất cả dạng pháp sanh đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Con mắt của mình mà không mờ thì cái bề rùi nó tự mất chứ, chứ cần gì phải trốn chạy cái bề rùi trước mắt này. Con mắt không còn bệnh nữa thì cái sợi dây, sợi chỉ đen nhăn ngang trước mắt này tự nó mất chứ, chuyện gì phải trốn chạy và phải giận dỗi nó mà phải đập. Phải đập là giết nó đâu. Vì vậy cho nên là đối với hiện tượng giảng pháp à, nó là cái pháp duyên sanh duyên quyến. Vì vậy cho nên chỉ cần giác ngộ, chỉ cần tỉnh thức qua giải, chứ không có dụng ý tiêu diệt nó, càng không có ý đồ trốn chạy xa lánh nó mà được. Chỗ đó chỗ khó, hết sức khó đó. Không khó mà khó, khó hết sức khó mà kỳ thật không khó. Bạch Thế Tôn xin để việc đó lại. Nói nhiều quá cũng nói hoài nó không hết. Thiệt là nói hoài nó cũng nói thêm mình về 100 cái thí dụ vậy nữa, 1000 cái cũng nói được, nhưng mình nói nó cũng vậy thôi. Vấn đề là cái chuẩn mực đó, rồi dựa vào cái chuẩn mực đó mà tư duy và quán chiếu. Hãy nhận thức được chân lý, người nào nhận thức được chân lý thì người đó biết rằng hiện tượng giảng pháp không đến và không không có đi, đi mà không có thực đi, gọi là đi vậy thôi chứ không có đi đâu hết, đến mà không có thật đến, gọi là đến vậy thôi chứ không có đến đâu hết. Pháp giới là nhất chân, ngay trong cái điểm li ti của một vi trần là đã là có cái chất liệu của vũ trụ, toàn vũ trụ ở trong đó rồi. Một là tất cả là một. Vì vậy chân hiểu được chân lý rồi thì thấy đi chẳng có đi, mà đến chẳng có đến. Cũng giống như mình bây giờ đó, là mình gọi mình đi qua kỳ, mình đi qua pháp rồi nói mình đi vậy chứ kỳ thật là mình có đi gì đâu. Trên phương diện là vật chất duyên sanh thì là có đi thiệt đấy, nhưng mà thật sự là mình không ngoài cái pháp giới nhất chân. Và sự thật đi đây qua bên pháp cũng vậy, mà qua kỳ cũng vậy thôi, đời sống cũng vậy, phải có làm mới có ăn chứ không bao giờ mà không làm mà có ăn. Thế thì nó là nhất chân rồi đó, đi cũng như không đi, mà không đi cũng như đi. Những người đi qua kỳ bây giờ cũng phải làm ăn dữ lắm mới có tiền có bạc, ở đây cũng phải làm ăn dữ lắm mới có đời sống ấm no hạnh phúc. Thế thì là đi là nói đi chứ kỳ thật cũng giống như không đi, không đi cũng như đi. Người đi qua quê kỳ thì cũng đời sống năm nay là đi 15-20 năm nay thì cũng là sống vậy. Ở bên này, ở nước nhà mình cũng sống 15-20 năm nay cũng được vậy thôi, không có gì khác. Cái đó phải tư duy chứ, gọi là có người đó ở khác chứ. Ông ảnh tiền nhiều, tiền đô la, đô la chứ kỳ thật là cũng phục vụ cho cái mặt, cái ăn mặc ở ngủ già vậy thôi, giống y nhau. Mà nếu không có giác ngộ thì nó đau đầu suốt từ khi qua đất Hoa Kỳ cho tới ngày về nước. Còn nếu ở đây mà mình biết tu tập á thì mình cũng ăn mặc ở ngủ chấm, mà cái đầu mình nhẹ nhàng hơn. Đó là cái chân lý pháp giới nhất chân là vậy đó. Rồi ở Việt Nam này á thì đi làm việc rồi đi học hành rồi chạy xe, có khi là rủi ro, đang học trung học hoặc đại học vậy, rồi lỡ tai nạn xe cộ đụng chết. Thì ở đây mình qua Liên Xô mình qua ở mới có mấy ngày à, vô trong cái nhà đó nó cháy chết mấy chục người ở nhà, có không? Đó, Liên Xô đàng hoàng à, trình độ cao hơn, mà ký túc xá cao hơn, ký túc xá quốc tế đây mà vẫn cháy chết mấy chục người mới qua mấy ngày thôi. Thế là có phải pháp giới nhất chân không? Đấy, xin để dịp đó lại ha. Nay tôi có điều muốn hỏi, xin Như Lai xem xét dạy cho. Rồi thế thì Như đi được rồi chứ gì. Để tới cái đoạn cho nó bắt đầu cái đoạn mới. Khó đây, đại chúng để ý, khó đây. Phải tư duy, phải đọc thật sự, phải học thật sự, phải tư duy mới thấy được là kinh Niết Bàn nghe được những điều chưa nghe. Học kinh Đại Niết Bàn nghe được những điều chưa nghe. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. pháp môn vô lượng thệ, học mô Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.